Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 384. Họa phong đặc biệt Vermilion Gym, 384, họa phong đặc biệt Vermilion Gym. Trước đó hắn cùng Celadon tập đoàn trao đổi một bút nghiệp vụ bên trên hợp tác. Tại xem Celadon bách hóa áp thời điểm, trong lúc vô tình thấy được Bussora Pokemon huấn luyện dùng cửa hàng. Không biết là Bussora gần nhất có chút danh tiếng vẫn là cái khác. Sasaki Crest vậy mà quỷ thần xui khiến hạ một bút đơn đặt hàng. Đem Magikarp giao cho Bussora huấn luyện, sau đó đầu thanh tỉnh về sau. Hắn cũng chỉ cho là còn nước còn tát. Kết quả hiện tại mới qua thời gian 3 tháng. Bussora gọi điện thoại nói cho hắn biết, cái kia một mình thể có thiếu hụt, tiên thiên nghiêm trọng phát dục không tốt, Magikarp không chỉ có đã khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa còn thành công tiến hóa thành Gyarados. Trước đó dưới xong tờ đơn về sau, Sasaki Crest còn chuyên môn để cho dưới tay người tìm tới Bussora tư liệu. Thân phận trong sạch. Mặc dù tại Kanto huấn luyện ra cùng nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong rất có danh khí, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Hắn chỉ là một cái 12 tuổi thiếu niên, xuất đạo lữ hành bao nhiêu nguyệt thời gian, thiên phú cũng không đại biểu cho năng lực mạnh. Bị Kanto nhà chăn nuôi hiệp hội hội trưởng xưng là thiên tài Bussora. Nhà chăn nuôi đẳng cấp lúc này mới sơ cấp mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy một cái trong lòng của hắn cũng không quá mức tin tưởng thiếu niên. Vậy mà hoàn thành rất nhiều đỉnh cấp nhà chăn nuôi cùng Pokemon bác sĩ định nghĩa vì gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là Sasaki Crest dạng này thành thục ổn trọng người, trong nháy mắt này cũng không có khống chế lại kinh ngạc của mình cảm xúc mà thất thố. Đúng vậy, chính như ngài nhìn thấy. Ta huấn luyện dùng cửa hàng cho tới bây giờ đơn đặt hàng hoàn thành suất vì 100%. Khách hàng độ hài lòng vì 100%. Chỉ cần là khách hàng phó thác Pokemon ta đều sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ đi bồi dưỡng. Nếu như lần sau còn có phương diện này khó khăn, mời trước tiên gọi điện thoại cho ta. Được rồi, lần này thật là phi thường cảm tạ. Tại Sasaki Crest xem ra, 230 vạn có thể làm cái gì, nếu là mời một đại sư cấp nhà chăn nuôi hoặc là huấn luyện ra, để hắn hỗ trợ đem một con Magikarp bồi dưỡng tiến hóa. Dù cho con kia Magikarp rất khỏe mạnh, không nói đối phương có thể hay không làm được, vẻn vẹn cái này 230 vạn tuyệt đối là không đủ. Nhưng mà trong tay hắn con kia thân thể có thiếu hụt, nghiêm trọng phát dục không tốt Magikarp, vậy mà chỉ tốn 230 vạn liền khôi phục khỏe mạnh, mà lại tiến hóa thành Gyarados. Nhiều năm trà trộn thương nghiệp chiến trường, Sasaki Crest làm sao lại không rõ chính mình là kiếm lời. Lúc này gặp Bussora nói lần sau có phương diện này khó khăn tìm hắn, Sasaki Crest vội vàng nhiệt tình đáp ứng xuống. Hắn cũng không phải là một cái chức nghiệp huấn luyện ra, có lẽ về sau có rất ít phương diện này nan đề. Bất quá hắn cũng không ngại vì chính mình gia tăng một đầu nhân mạch. Dù sao cái này gọi là Bussora người trẻ tuổi thật không đơn giản, bị Kanto liên minh liệt vào hạt giống danh sách huấn luyện ra, bị nhà chăn nuôi hiệp hội xếp vào trọng điểm chuyên chú danh sách thiên tài nhà chăn nuôi. Có được Celadon tập đoàn 10% cổ phần khống chế ẩn tàng cổ đông. Điện tử thương vụ kế hoạch phía sau màn thôi động người. Thật sự là một cái để cho người ta bội phục người trẻ tuổi. Vừa cúp điện thoại, Sasaki Crest lập tức cho mình một người bạn gọi điện thoại đi qua. Misui hội trưởng, trước đó ta tìm ngươi hỗ trợ bồi dưỡng con kia Magikarp. Ngươi đoán làm gì? Tại Bussora bồi dưỡng dưới, tiến hóa thành Gyarados, làm sao ngươi biết? Đây là hôm qua buổi sáng thủ hạ ta người báo cho ta. Ta cho ngươi phát cái diễn thuyết video, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Bussora cục không rõ ràng sau khi cúp điện thoại. Điện thoại bên kia phát sinh sự tình. Lúc này hắn đang đứng tại Pokemon trung tâm bên trong sân huấn luyện. Cùng Gyarados làm cáo biệt. 3 tháng ở chung không có tình cảm là giả. Phải biết giống Butterfree nó mấy cái cũng mới cùng hắn mấy tháng thôi. Từ một con phát dục không tốt Magikarp bồi dưỡng thành Gyarados. Thật phí hết hắn rất lớn tinh lực. Bây giờ muốn đem nó đưa tiễn. Trong lòng của hắn thật là có điểm không bỏ. Gyarados, về sau trở lại huấn luyện ra bên người. Cũng nhất định phải kiện kiện khang khang nha. Đem còn lại vì Gyarados điều phối đồ ăn đút cho Gyarados. Sờ lên cái này đần độn tính cách hơi nóng huyết. Nhưng là bình thường huấn luyện phi thường cố gắng ra hỏa. Bussora cổ vũ cũng dặn dò đến. Giống, chấm ngoặc kép, Gyarados ăn xong tại Bussora dưới tay sau cùng một bữa cơm. Bussora liền đem nó cho đưa tiễn. Gyarados là hộ khách Pokemon. Hắn cũng chỉ là bởi vì thay thời gian huấn luyện tương đối dài. Đầu nhập tinh lực càng nhiều mà có chút tình cảm. Bất quá Bussora lại là biết. Gyarados chỉ sợ về sau cũng liền dạng này. Thân thể có thiếu hụt. Tiên thiên phát dục không tốt. Magikarp có thể tiến hóa thành Gyarados. Cái này đều vẫn là Bussora mức độ lớn nhất đào móc thân thể nó tiềm lực kết quả. Butterfree tình huống của bọn nó để Bussora đối tiềm lực có một cái nhận thức mới. Gyarados bây giờ đã coi như là đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tương lai thực lực chỉ sợ cũng sẽ không có tiến bộ. Nếu như giữ ở bên người, Bussora ngược lại sẽ cảm giác được khó chịu. Bây giờ sớm làm đưa tiễn ngược lại là một cái sáng suốt cách làm. Đem Gyarados đưa tiễn á? Phiếu đã mua xong sao? Ngày mai buổi sáng 8:40. Tốt, vậy ta hiện tại đi Vermilion Gym. Các ngươi muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi à. Trước đó Misty tổ chức hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị thời điểm. LT, sớt ra hỏa này thế nhưng là có dở trò xấu. Đóng quán một tuần đem huấn luyện ra đều đuổi tới Cerulean City đi. Chờ một lúc Bussora-kun ngươi nhất định phải hào hào thu thập hắn. Đồng dạng là đạo quán huấn luyện. Ra, bất quá Misty đối LT. Sớt cũng không có hào cảm. Ngoại trừ LT, sớt trước đó tại Misty tổ chức đạo quán quan hệ hữu nghị lúc. Cùng cái khác đạo quán cùng một chỗ cho Cerulean Gym tạo áp lực muốn nhìn trò cười bên ngoài. Kỳ thật còn có một nguyên nhân. LT. Sớt cũng là thâm sơn quý tộc trường học tốt nghiệp. Bất quá so với Erika còn tốt đẹp hơn mấy lần. Làm người vô cùng phách lối. Tại Kanto đạo quán huấn luyện ra vòng tròn bên trong danh tiếng cũng không có gì đặc biệt. Địch, chấm ngoặc kép, Vermilion Gym khoảng cách Pokemon trung tâm cũng không xa. Từ Pokemon trung tâm đi ra. Đi tại Vermilion City tòa này hải cảng bến tàu thành phố trên đường cái. Bên tai không phải có thể nghe thấy một thân vận chuyển hành khách du thuyền nhổ neo cách cảng. Tiếng còi, ngược lại để người kìm lòng không được hướng bến tàu phương hướng nhìn ra xa. Đây chính là Vermilion Gym sao? Thẩm mỹ thật đúng là. Đặc biệt, này cũng không trách Erika cho ra cái này đánh giá. Dù sao trước mắt tòa này Vermilion Gym là thật có chút xấu. Cả tòa ảo quán kiến trúc tường ngoài bị màu xanh lá nước sơn đến một mảnh màu xanh lá. Giống một khối lớn bôi trà bánh gato đồng dạng. Nếu như vẻn vẹn dạng này cái kia còn tốt. Mấu chốt là đạo quán tường ngoài lại xếp vào rất nhiều màu vàng thiểm điện trang trí. Cuối cùng còn kết quả chính là nhìn dở ương ương. Họa phong quỷ dị mà thanh kỳ. Bất quá tại sao không có người? Bởi vì hiện tại đang có người đang làm đạo quán khiêu chiến sao? Vào xem liền biết. Dứt lời Bussora một ngựa đi đầu sải bước đi vào. Pixo, sử dụng Sen Attack, tung cát, mới vừa vào đến Vermilion Gym bên trong. Quả nhiên nghe thấy được bên trong ngay tại đạo quán chiến thanh âm. Khiêu chiến hệ điện đạo quán. Vậy mà phái ra hệ phi hành Pixo, là lỗ mãng vẫn là thực lực rất mạnh. Nghe được thanh âm bên trong, ngược lại là thật đúng là đưa tới hắn một chút hứng thú. Mà lại Busora cảm thấy thanh âm của đối phương còn giống như có chút quen thuộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.